Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 689, tiên nhân vị thú hóa. Góc truyện audio.com ầm ầm ầm, cùng với tiếng vang lớn, Asuma bị đánh bay ra ngoài liên tiếp đụng ngã 3-4 khỏa đại thụ che trời, sau đó mới miễn cưỡng dừng lại thân hình, ngã đập xuống mặt đất trong một trận bụi mù. Phụt, vừa mới rơi xuống đất khí huyết hắn cuồn cuộn, liền khủy xuống, rồi bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Phút chốc máu đỏ thẫm liền nhỏ xuống dọc theo cái mặt nạ màu xám. Chỉ trong chốc lát đã nhỏ xuống thành một vũng máu trước mặt hắn. Sao có thể, Kurenai cách đó không xa một mặt chấn kinh, thân là thượng nhẫn Asuma vậy mà lại bị Naruto đấm bay. Vẫn nằm dưới mặt đất, Sasuke và Neji sau khi nhìn thấy một màn này, thì đều đưa mắt nhìn nhau. Thông qua giao thủ trước đó, thực lực của Asuma đang ngụy trang thành thành viên Akatsuki, hai người bọn. Nó đã khá rõ ràng. Chỉ tính riêng thể thuật đó tuyệt đối là cấp bậc thượng nhẫn, là cường giả có thể đánh bại bọn nó trong nháy mắt. Nhưng cường giả như vậy, lại bị đánh bại trong cuộc đọ sức thể thuật bởi Naruto. Phải biết ngay trước đó không lâu, Naruto còn trở thành đội sổ trong kỳ kiểm tra thể thuật trong học viện, bị tất cả đồng học cùng khoa cười nhạo suốt một tháng. Không thể nghi ngờ, nhìn thấy một màn này, bất luận là mấy thượng nhẫn ngụy trang thành Akatsuki, hay là đám học viên bên này, đều cảm thấy kinh ngạc và hoang đường. Lúc này, Asuma sau khi nhẹ thở một hơi, liền đứng lên. Toàn bộ cánh tay phải của hắn mất tự nhiên mà rủ xuống, chỗ khớp xương đã vặn vẹo biến dạng rõ rệt, rõ ràng là đã gãy xương. Mà Naruto bên này, cánh tay mà nó vung quyền cũng bị vặn vẹo rõ rệt, có thể thấy được giao phong vừa. Rồi cánh tay nó cũng đồng dạng chịu thương thế không nhẹ. Thế nhưng rất nhanh, một màn thần kỳ phát sinh. Cánh tay vặn vẹo biến dạng kia của Naruto lại lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được nhanh chóng khôi phục, ước chừng sau 3-4 hơi thở toàn bộ cánh tay liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả dấu vết bị thương cũng không có lưu lại. Asuma nhíu mày lại thầm nghĩ, má nó, thằng nhãi này rốt cuộc làm sao làm được. Giao phong vừa rồi, Asuma cảm thấy mình giống như bị một ngọn núi lớn đụng vào, khí lực đối phương lớn tới mức quả thật làm hắn không cách nào tiếp nhận. Bởi vì loại khí lực này căn bản cũng không phải là do hình thể Naruto mang đến, lại thêm cái năng lực khôi phục kinh khủng kia, làm cho thượng nhẫn như Asuma cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút chột dạ. Vụt, đúng lúc này, một tiếng gió nhẹ phất qua, Hayate phát động thấu độn, lặng yên tiềm hành đến sau lưng Naruto. Neji nằm dưới mặt đất, thông qua Byakugan liền phát hiện điểm này, lập tức hô lên, Naruto cần. Nhưng Neji chưa kịp hô xong, Naruto phảng phất như có đôi mắt sau lưng, có thể nhìn thấu độn, bỗng nhiên quay đầu lại, một quyền chuẩn xác đập trúng vào Hayate đang đánh lén nó. Chuyện này, Hayate lấy làm kinh hãi, lúc này đem trường kiếm trong tay quét ngang, bảo hộ ở trước người. Bang, dưới một tiếng vang giòn, trường kiếm bị Naruto đấm trúng liền gãy thành hai đoạn. Sau khi dựa vào phản lực thối lui, Hayate xem xét trường kiếm rèn từ tinh cương của mình, hít một hơi khí lạnh, tiểu tử này làm sao lại có khí lực lớn như vậy. Kurenai lúc này nhanh chóng kết ấn, sau đó cả người liền biến thành một mảng lớn cánh hoa bay lộn xộn, vòng vòng vờn quanh bên người Naruto. Nguy rồi, là huyễn thuật, xuất phát từ sự mẫn cảm đối với huyễn thuật, cặp Sharingan trong hốc mắt Sasuke chậm rãi xoay tròn, lập tức phát giác Kurenai đang thi triển huyễn thuật đối với Naruto. Sasuke chắc chắn chỉ có Sharingan của mình mới có thể ngăn cản huyễn thuật đối phương, thế là muốn đứng dậy cứu viện Naruto. Nhưng nó vừa mới gượng dậy được một chút, phần bụng lại truyền đến đau nhức kịch liệt làm nó lập tức mất thăng bằng, ngã bệch xuống mặt đất. Xào xạc, đúng giây phút này, lại truyền đến tiếng rên của Kurenai vì bị đánh lui. Sasuke ngã bệch trên đất, vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kurenai vừa mới phát động huyễn thuật, giờ phút này đã bị đánh bay ra ngoài, đang tựa bên một cây đại thụ thở hổn hển kịch liệt. Thằng Naruto kia không có Sharingan, vì sao lại có thể ngăn cản huyễn thuật của tên thành viên Akatsuki? Sasuke nhất thời có chút mờ mịt, Naruto hiển nhiên là không có bản sự này, dù là ở dưới trạng thái tiên nhân, bản thân nó cũng không có đủ năng lực miễn dịch huyễn thuật, kẻ giúp nó giải trừ huyễn thuật thật ra là cửu vĩ. Bây giờ Naruto và cửu vĩ xác thực không có giao tình gì, nhưng cửu vĩ đang sống nhờ trong người Naruto cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về ngoại giới. Nó rất rõ ràng đám Akatsuki khoác trang phục hồng vân kia đang triển khai săn bắt vĩ thú trong nhẫn giới, đồng thời cũng đã thành công bắt được vài vĩ thú. Cho nên trong chớp mắt khi Naruto bị huyễn thuật của Kurenai quấy rối, cửu vĩ đang lầm tưởng Kurenai là thành viên Akatsuki chân chính, liền chủ động truyền cho Naruto một ít chakra vĩ thú, giúp Naruto giải trừ huyễn thuật trong nháy mắt. Đối với cửu vĩ mà nói, phụ thân của Naruto, Hokage đệ tử, mặc dù phong ấn nó cũng có khúc mắc không nhỏ với nó, nhưng so với việc bị cái tổ chức Akatsuki không biết đang mưu đồ gì tóm cổ thì tiếp tục ở trong người Naruo hiển nhiên càng an toàn hơn một chút. Bùm, lại một luồng khí lãng tràn ra bốn phía, trên người Naruto nháy mắt nhiều thêm một lớp áo khoác chakra vĩ thú màu cam, ba động chakra trên người càng tăng mạnh hơn 10 lần. Vĩ thú hóa, mấy người Asuma vừa kinh vừa sợ, giờ phút này bọn họ sớm đã không còn sự thong dong của thượng nhẫn như trước, nguyên một đám nhìn Naruto mà trợn mắt há hốc mồm. Karaga cũng nheo lại một mắt, cỗ chakra từ trên người Naruto tuôn ra, khiến ngay cả nó cũng cảm thấy có chút khó chịu. Ngay dưới Karaga, Sasuke, Neji, Sion, Sai và các học viên đã dần tỉnh lại liền đưa tay che mặt bởi vì chakra trên người Naruto thực sự quá mức mãnh liệt, cứ khơi dậy hết đợt khí lãng này tới đợt khí lãng khác đập vào mặt khiến chúng không mở nổi mắt. Sasuke cả kinh nói, đây là chuyện gì xảy ra? Mở ra Byakugan, Neji lắc đầu nói, không biết, tầm mắt của tớ hoàn toàn bị chakra lấp kín, cái gì cũng nhìn không rõ. Neji còn chưa có tiếp nhận qua huấn luyện Byakugan cấp cao cho nên còn chưa nắm được kỹ xảo quan sát chakra dao động mạnh, cho nên nháy mắt đã bị lượng chakra tăng vọt làm cho hoa mắt. Ngay lúc tất cả mọi người ở đây cho rằng Naruto sắp mất khống chế mà bạo tẩu, bởi vì dù gì đây cũng là lần đầu cửu vĩ truyền tới lượng lớn chakra, thì không biết làm sao Naruto lại tự mình lẩm bẩm, ủa chuyện gì vậy ta? Chấm, nghe tiếng Naruto tự lẩm bẩm, bốn người Asuma, Kurenai, Hayate, Yugao cùng nhau thở phào, tiếng tự lẩm bẩm này nói rõ Naruto vẫn còn duy trì ý thức thanh tỉnh, cũng không có lâm vào trạng thái bạo tẩu. Thằng nhóc này cũng đã có thể khống chế cửu vĩ. Nhưng chính vì thế, bọn họ lại càng hết hồn. Dưới tình huống thông thường, Jinchuriki có thể giữ thanh tỉnh mà tiến vào trạng thái vĩ thú hóa, đã nói lên tên Jinchuriki này cũng đã nắm giữ phương pháp khống chế vĩ thú trở thành một tên Jinchuriki hợp cách. Trước mắt trong nhẫn giới hiện tại, người có thể làm được điểm này chỉ có Mizuki đệ tứ, đồng thời là tam vĩ Jinchuriki Karatachi Yagura cùng với bát vĩ Jinchuriki Killer Bee. Còn những người khác như nhất vĩ Jinchuriki Gaara, lục vĩ Jinchuriki Utakata và thất vĩ Jinchuriki Fu đều không có năng lực này, cách chương.